Cổ áo xanh xanh, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tử Khâm suýt nữa nói thẳng, cậu đừng xen vào việc riêng của tôi. Đương nhiên Trần Hoàn nghe hiểu, nhưng chuyện khác đều dễ nói, chuyện này thì không được. Có lẽ bản thân Trần Hoàn cũng không nhận ra, trong nháy mắt nhìn thấy Trương Giao, anh đã híp mắt lại lộ ra biểu cảm nguy hiểm thường dùng khi đàm phán. Dùng để khiến đối phương khiếp sợ, khiến người khác chỉ liếc mắt đã muốn trốn ra xa, sợ một giây sau anh sẽ giận chó đánh mèo lên người mình. Trước khi Lưu Tử Khâm đến, anh để ý thấy một cô gái ngồi bên cửa sổ, mặc váy hoa nhí thanh lịch, tóc dài buộc sau lưng bằng một cái kẹp, hai bên tóc mai và trán có ít tóc rối. Anh cũng muốn nhìn xem cô Trương điềm đạm nho nhã này trông như thế nào. Nhận thức về bản thân của Trần Hoàn luôn rất chuẩn xác. Nếu bảo anh ở bên cạnh an phận nhìn Lưu Tử Khâm đi làm những việc mà bản thân anh chống đối, vậy quả là hoang đường. Trần Hoàn cũng không chí công vô tư đến vậy. Trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng của Lưu Tử Khâm, ít nhiều anh vẫn hơi ích kỷ. Lưu Tử Khâm suýt nữa nói thẳng, cậu đừng xen vào việc riêng của tôi. Đương nhiên Trần Hoàn nghe hiểu, nhưng chuyện khác đều dễ nói. Chuyện này thì không được. Mặc dù có thể xem như ăn mặc phù hợp cho buổi hẹn hò, nhưng có vẻ cô không ngờ Lưu Tử Khâm lại hẹn ở một nhà hàng cao cấp thích hợp để thưởng thức rượu vang và bữa tối dưới ánh nến. Thành thử cô hơi mất tự nhiên. Hai tay đan nhau để trên cốc nước. Ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa cửa sổ và cửa ra vào. Nhìn là biết đang chờ ai. Nhưng cách đường dành riêng cho người đi bộ, anh cũng không nhìn rõ ràng mặt mũi. Khi hắn vừa định tìm cớ đứng dậy rời đi, di động đúng lúc vang lên. Cho nên khi anh nhận được tin nhắn của Lưu Tử Khâm, tối nay về đi, không cần đến đón tôi. Còi báo động lập tức kêu vang. Nào có ai đến nhà hàng Tây mua chai coca. Trương Giao bỗng nhiên đỏ mặt bắt đầu lý luận với hắn. Lại còn dùng đạo lý kế thừa từ bà Lý nữa chứ. Trần Hoàn biết rất rõ lý do, lại trả lời hắn, không sao, trước khi tan làm gửi tin nhắn cho tôi là được. Trần Hoàn thấy sau khi hắn đi vào nhà hàng, cô gái luôn nhìn về phía cửa ngay lập tức phát hiện ra hắn. Cô đứng dậy khỏi ghế, động tác nhanh chóng lại bối rối vuốt quần áo mình từ trên xuống dưới. Sau đó rất lịch sự bước tới đón Lưu Tử Khâm. Trần Hoàn để ý thấy Lưu Tử Khâm chỉ gọi một phần salad, cũng không dùng dĩa, có vẻ không có hứng ăn. Một lát sau hắn buông dĩa xuống, hai bàn tay đan vào nhau chống cằm, nhìn Trương Giao chăm chú, có lẽ đang nói gì với cô. Khụ khụ, Trần Hoàn bị sặc bởi lời cảnh cáo không đầu đuôi của hắn. Sau khi ho khan vài tiếng mới nói, sau này không uống nữa. Lưu Tử Khâm vốn không muốn trả lời, lại sợ Trần Hoàn đến bệnh viện mà không tìm được. Tôi không ở bệnh viện, cho nên khi anh nhận được tin nhắn của Lưu Tử Khâm, tối nay về đi, không cần đến đón tôi. Còi báo động lập tức kêu vang. Lúc này xe cộ đông đúc, Lưu Tử Khâm đang nhanh chóng tính toán làm sao để đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Đột nhiên có một cánh tay chắn ngang trước mặt hắn. Trần Hoàn, vậy đến lúc đó gửi vị trí cho tôi. Lưu Tử Khâm. Cậu đang tra hỏi à? Lưu Tử Khâm đối xử với phụ nữ lại luôn giữ phong độ của quý ông. Đương nhiên sẽ không làm cô mất mặt. Vì vậy không đứng dậy bỏ đi ngay. Trong mắt Trần Hoàn, rất có tư thế cường thủ hào đoạt. Trần Hoàn lập tức bịa lý do. Không phải không phải, cậu đừng hiểu lầm. Ban ngày cô chăm sóc mẹ tôi, đúng lúc thuận đường đưa cô về. Mặt mũi bình thường không có gì nổi bật. Trang điểm nhạt vừa đủ. Cũng không biết là trong nhà hàng nóng hay vì thẹn thùng, hai má đỏ đến mức hơi khác thường. Lưu Tử Khâm lười từ chối anh. Dù nghĩ thế nào, cứ xem như nể mặt hắn, Trần Hoàn cũng không đến mức xông thẳng lên phá rối, nên dứt khoát gửi địa chỉ cho anh. Trần Hoàn biết rất rõ lý do, lại trả lời hắn, không sao, trước khi tan làm gửi tin nhắn cho tôi là được. Nhưng cô không dám hỏi nhiều. Thái độ phục vụ luôn sẵn sàng. Vâng, xin anh chờ một lát. Trần Hoàn liếc nhìn địa chỉ. Là nhà hàng Tây cao cấp. Chậc, tiên sư đứa nào đuôi mù thế này. Kết quả là hắn nhìn thấy xếp Trần nghiêng người dựa vào tường. Cánh tay kia rũ xuống bên cạnh. Trong tay còn xách theo chai coca. Có lẽ vì tụ máu nên có thể nhìn rõ gân xanh trên mu bàn tay. Trong miệng còn ngậm ống hút làm động tác ép thuốc lá. Dù vẻ mặt cũng không đẹp hơn Lưu Tử Khâm. Vừa khó chịu vừa dữ dằn. Nhưng anh đã che giấu ngay sau khi hắn nhìn qua. Lưu Tử Khâm thôi cười nhìn về phía anh. Nói với giọng điệu đừng tọc mạch. Uống ít coca thôi. Giết tê, ân trùng. Suy nghĩ lung tung của anh lại bắt đầu nhảy ra ngoài không biên giới. Rõ ràng Lưu Tử Khâm và Trương Giao chưa từng gặp nhau. Cũng chưa nói với nhau câu nào. Trần Hoàn vẫn nghĩ, lỡ như Lưu Tử Khâm nhìn thấy cô cảm thấy cô xinh xắn. Lỡ như tính cách cô tự nhiên hào phóng vừa khéo là mẫu người Lưu Tử Khâm thích. Lỡ như hai người họ vừa gặp đã yêu thì phải làm sao? Đôi mắt anh tối sầm, vẻ mặt không vui, chật, chật, có lẽ Lưu Tử Khâm cũng không biết. Trong đầu Trần Hoàn mình và Trương Giao đã yêu nhau, nhưng lúc hắn cúi đầu đi vào nhà hàng đã hắt xì ba cái. Lưu Tử Khâm dùng ngón trỏ xoa mũi, ban đầu hắn còn tưởng là bị viêm mũi, nhưng sau khi nhảy mũi ba cái thì không có sau đó nữa. Hắn vốn cho rằng gần đây đổi mùa có thể bị cảm. Do đó cũng không nghĩ nhiều. Tất nhiên càng không chú ý chiếc xe dành riêng cho hắn đang đỗ bên cạnh cửa sổ sát đất của nhà hàng. Trần Hoàn đột nhiên không khó chịu nữa. Ngược lại hơi áy náy. Chỉ là đúng lúc nhìn thấy hai người tranh cãi. Nên mới nghĩ ra cách đó giúp cậu thoát thân. Nhân viên phục vụ vừa nhận được tin nhắn. Trần Hoàn đã lái xe tới đây. May mà cũng gần. Khi anh chạy đến vẫn chưa tới giờ cơm. Nên mới có thể tìm được vị trí tuyệt vời thế này làm paparazzi. Thật ra vị trí của Trần Hoàn cũng chỉ có thể nhìn sơ sơ. Hai người họ ngồi đối mặt nhau. Gọi món, bưng thức ăn lên, ăn cơm theo một quá trình hết sức bình thường. Trong lúc đó cả hai luôn giữ khoảng cách an toàn. Thậm chí không thể nhìn ra buổi trò chuyện có sôi nổi không. Trước khi Lưu Tử Khâm đến, anh để ý thấy một cô gái ngồi bên cửa sổ. Mặc váy hoa nhí thanh lịch, tóc dài buộc sau lưng bằng một cái kẹp, hai bên tóc mai và trán có ít tóc rối. Nhân viên ở cửa nhìn thấy anh đẹp trai dáng người rắn giỏi đi tới. Vốn chuẩn bị đón tiếp với thái độ nhiệt tình. Sau khi nhìn rõ gương mặt hầm hầm của Trần Hoàn như đang tìm ai đó, cô ngượng ngùng thu lại lời nói đã đến khóe miệng. Mặc dù có thể xem như ăn mặc phù hợp cho buổi hẹn hò. Nhưng có vẻ cô không ngờ Lưu Tử Khâm lại hẹn ở một nhà hàng cao cấp thích hợp để thưởng thức rượu vang và bữa tối dưới ánh nến. Thành thử cô hơi mất tự nhiên. Hai tay đan nhau để trên cốc nước. Ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa cửa sổ và cửa ra vào. Nhìn là biết đang chờ ai. Nhưng cách đường dành riêng cho người đi bộ. Anh cũng không nhìn rõ ràng mặt mũi. Ngược lại Lưu Tử Khâm có vẻ rất tùy ý. Sau khi tan làm hắn đi từ bệnh viện đến thẳng đây. Đương nhiên là ăn mặc sao cho thoải mái nhất. Vì vậy chỉ mặc một chiếc áo len màu xám rộng và quần túi hộp. Cứ ngồi nhìn như vậy. Nhìn thêm nữa anh cũng không nhìn ra được gì. Trần Hoàn liếc sơ chỗ ngồi xung quanh hai người họ. Chuẩn bị tìm hiểu tình hình địch trong khoảng cách gần. Bây giờ là giờ cao điểm ăn cơm. Phần lớn những người tới đây đều hẹn trước. Không còn chỗ trống. Còn không tốt bằng tầm nhìn trên xe. Chật, sớm biết đã đặt cái kính viễn vọng trên xe. Chật, sớm biết đã đặt cái kính viễn vọng trên xe. Có điều anh có thể thấy rõ. Trương Giao đứng lên hình như muốn đến gần chỗ Lưu Tử Khâm nhưng bị hắn tránh né. Không biết tại sao, trông cô hơi nóng nảy. Hai tay khua loạn ở không trung. Tần suất nói chuyện ngày càng nhanh. Không giống với trạng thái điềm đạm nho nhã mà Trần Hoàn nhìn thấy lúc đầu. Nếu bây giờ đưa cho Trần Hoàn một cái kính, anh có thể cẩn thận quan sát cô gái từ đầu đến chân. Thậm chí còn có thể nhìn thấy vết mồ hôi mờ mờ trên cốc nước do hồi hộp. Bệnh viện có việc, xin lỗi, không tiếp được. Tôi đã thanh toán rồi. Hắn bỏ lại một câu sau đó vội vàng đi ra ngoài. Ngược lại Lưu Tử Khâm có vẻ rất tùy ý, sau khi tan làm hắn đi từ bệnh viện đến thẳng đây. Đương nhiên là ăn mặc sao cho thoải mái nhất.